Mặc dù Lý Hoành là chân chủ cấp đại thành, thế công thoạt nhìn cường đại, nhưng công kích thủy lôi của hắn vẫn bị lực lượng thảo mộc của Thụ Yêu khắc chế. Chẳng qua, đệ tử của ba tông người đông thế mạnh tiếp tục không ngừng công kích với lỗ hổng này, nếu cứ tiếp tục kéo dài kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, cuối cùng sẽ uy hiếp đến Tham Thiên Thụ Yêu. Không thể ngồi chờ chết, ý niệm Triệu Phong lóe lên, thân hình phóng tới. Ngươi muốn làm gì? Diệp Yên Vũ bỗng nhiên mở mắt lạnh lùng nhìn hắn. Vũ Lạc chết rồi, tại hạ cảm thấy tội lỗi sâu sắc, Triệu Mỗ nguyện ý góp một phần sức mọn hiệp trợ các vị đồng đạo của Tịnh Nguyệt Linh Tông diệt trừ Tham Thiên Thụ Yêu. Triệu Phong bày ra dáng vẻ áy náy, lời này vừa nói ra, đôi mi thanh tú của Diệp Yên Vũ khẽ cau lại, trên mặt tràn đầy hoài nghi. Nàng không tin rằng Triệu Phong lại có hảo tâm đó, người này, trà trộn trong trận doanh của ba tông, mọi việc đều thuận lợi, thu được nhiều chỗ tốt, có lẽ còn chưa gặp phải thiệt thòi gì. Hắn sẽ không trợ giúp Tịnh Nguyệt Linh Tông mới đúng. Tốt, ngươi đi đi, đừng quên ước định không thể cách xa ta quá 3 dặm. Diệp Yên Vũ đáp ứng. Dù sao thì đề nghị của Triệu Phong cũng quang minh chính đại, nguyện ý xung phong thăm dò Thụ Yêu. Trên nguyên tắc, nàng cũng không cách nào cự tuyệt. Trong âm thầm, Diệp Yên Vũ phái người đi thông chi cho Lý Hoành, chú ý đề phòng Triệu Phong. Mấy người các ngươi tùy thời tùy khắc đều phải chú ý người này. Diệp Yên Vũ phân phó 1-2 người. Càng không ngừng tiếp xúc, Diệp Yên Vũ dần dần phát hiện rất khó có thể khống chế và trấn phục Triệu Phong, nàng càng ngày càng không nhìn thấu đủ loại động cơ của đối phương. Cách chương.